Tà thần thực tập sinh tại thế giới giả tưởng. Chương 93, Vua Tinh Linh, Master of Fairy. Góc truyện audio.com. Oberon biết thất bại đã là chắc chắn. Vua Tinh Linh cũng không oán hận thí thần giả. Cuộc chiến giữa bọn hắn là tất nhiên, vì vận mệnh đã sắp đặt trước. Nhiều dị thần tiêu diệt một thí thần giả, nhiều thí thần giả tiêu diệt một dị thần và đưa bọn hắn về thần thoại. Tất cả đều là lẽ đương nhiên. Trong giây phút cuối cùng, vua Tinh Linh cũng không quan tâm đến phòng thủ. Đối mặt với sức mạnh xé nứt không gian cùng mũi tên của nữ thần săn bắn, Oberon lựa chọn nhắm mũi tên của mình vào kẻ địch trước mắt. Mũi tên được hắn thả ra. Aphrodite, giúp đỡ ta. Đầu mũi tên cuốn quanh hai luồng khí đỏ cùng đen, cuốn theo cả bầu trời dốc ngược xuống, khóa chặt vào thanh niên đang tạm thời gần như cạn kiệt ma lực. Nó mang theo hy vọng cùng sát ý của vua Tinh Linh đối với thiên địch của mình. Thí thần giả kiêm đồng loại A, hãy cảm nhận sự phẫn nộ của Aphrodite cùng Cupid. Sau đó quay về ôm ấp tử vong đi. Thật là, đối mặt với quyền năng mạnh nhất của mình, Oberon ngạc nhiên phát hiện thanh niên tóc đen vậy mà hoàn toàn không có động tác nào để phòng thủ. Ngược lại, thanh đại kiếm màu tím đã khóa chặt vào chính hắn. Oberon biết rằng chạy trốn là không có ý nghĩa gì. Thí thần giả này có quyền năng nào đó để vô hiệu hóa việc hắn cố gắng chạy trốn hay né tránh. Con người màu tím của Masamune phản chiếu hình ảnh của vua Tinh Linh. Miệng lẩm bẩm, ta chưa bao giờ định để John Pluto Smith dùng ma đạn xạ thủ, tấn công, sau lưng hắn. Mũi tên của nữ thần săn bắn tự động chệch đi một chút, đón lấy mũi tên do Oberon bắn ra. Hai mũi tên mang theo sức mạnh của hai trong ba vị nữ thần vĩ đại nhất Hy Lạp thần hệ va chạm vào nhau, chia bầu trời thành hai nửa để giằng co. Vị tự xưng là Nghĩa Mẫu kia của ta sẽ không thích thú nếu như ta để người khác trực tiếp tổn thương ngươi. Oberon, Masamune lắc đầu, Pandora nắm giữ thần nhãn, có thể đánh giá liệu thí thần giả có xứng đáng nhận được quyền năng sau khi chinh phạt dị thần hay không. Nếu như thí thần giả chỉ là ngẫu nhiên nhặt nhạnh được chỗ tốt sau khi dị thần bị trọng thương, có khả năng rất lớn Pandora sẽ không cho phép thí thần giả đạt được quyền năng mới. Hắn không thích rủi ro. Nên dù Oberon làm gì đi chăng nữa thì mũi tên của John Pluto Smith cũng sẽ chỉ nhằm mục đích để bảo vệ chính hắn. Thanh đại kiếm màu tím đâm xuyên qua thân thể của Oberon, chặt đứt nửa người dưới của dị thần. Thân thể của vua Tinh Linh hóa thành các hạt vàng tan biến. Cùng lúc đó, ý thức của Masamune cũng vượt qua không gian cùng thời gian, xuất hiện tại một vùng đất khác. Bốn phía tràn ngập sương mù xám, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu gì của vật chất cùng thiên nhiên. Netherworld, nơi ở của Pandora, chúc mừng, con, của ta, mẹ rất vui được thấy con xuất hiện trở lại nha. Từ đằng sau thanh niên, tiếng nói của ma nữ đầu tiên, của người đã mở chiếc hộp cấm ẩn chứa mọi xấu xa của thế giới vang lên. Masamune quay đầu. Chào vị chân thần là người chế tạo của các thí thần giả. Đã lâu không gặp, Pandora, đúng là đã lâu không gặp. Hắn có ba quyền năng, nhưng không giống như các thí thần giả khác. Hai trong ba quyền năng của hắn là trực tiếp nhận được, không cần thông qua Circle of Usurpation của Pandora. Chỉ có quyền năng đầu tiên của dị thần Baphomet là được thông qua. Hắc ám dáng sinh tế, trao cho hắn, khiến hắn có thể coi là thí thần giả đặc biệt nhất hiện nay rồi. À, Masamune vậy mà không đến thăm mẹ, khiến mẹ rất lo lắng có biết không? Rất, lâu Masamune không xuất hiện, làm mẹ còn tưởng ngươi gặp bất trắc rồi. Thiếu nữ với mái tóc hồng thắt thành hai bím lã chã sắp khóc. Nếu như ai gặp phải chắc chắn sẽ tin rằng nàng vừa bị Masamune bắt nạt. Vâng, rất xin lỗi chân thần Pandora đại nhân. nén để không ném cho vị chân thần này một cái lườm khinh bỉ. Masamune ngồi chê y một lớp sương mù, cảm giác mềm mềm êm êm, giống như là đệm, chống hai tay ra sau lưng. Thanh niên duỗi hai chân ra, bắt đầu trò chuyện cùng vị nghĩa mẫu của mình. Sau khi dị thần từ ngoài vũ trụ bị đánh bại, nơi này có vấn đề gì xảy ra không? Pandora, phải gọi là mẹ, thiếu nữ tóc hồng bất mãn đính chính. Choanh, quảng cáo, đứng trước mặt Masamune, thiếu nữ cúi người búng tay vào trán thanh niên tóc đen. Sau đó nhu hòa nói, vất vả cho ngươi, con của ta, mọi thứ đã quay trở lại. Bình thường, lời nói của Pandora tràn đầy u ám khi nhắc đến. Bình thường, nhưng có vẻ như chính vị chân thần này cũng không nhận ra. Liếc nhìn hai mảng trắng muốt lộ rõ chê y của bộ váy ôm ngực. Masamune vừa thưởng thức vừa nói tiếp. Như vậy, Pandora đại nhân muốn phá vỡ vận mệnh. Không, con của ta, người vừa nói gì? Vận mệnh, Rama, thí thần giả cùng dị thần. Ta đều biết. Pandora ngạc nhiên đến mức vấp ngã vào chân của thanh niên tóc đen. Đặt IG ngồi phịch xuống đùi hắn. Hai đầu gối đặt hai bên. Sau khi hoang mang nhìn Masamune một lát, Pandora mới buồn bã trả lời. Như vậy ngươi cũng biết về số phận của mình rồi. Đúng không? Mỗi thời đại đều sinh ra các thí thần giả. Masamune nhún vai. Tận thế chi vương Rama được vận mệnh yêu cầu xuất hiện ở cuối mỗi thời đại. Tiêu diệt các thí thần giả, tạo thành vòng lặp vô hạn. Đúng vậy, tận thế chi vương chỉ cần thực sự thức tỉnh. Khi sử dụng, minh ước là sẽ trở thành vô địch. Pandora dùng bàn tay vuốt ve gương mặt của thanh niên tóc đen. Hành động này khiến hắn cảm thấy quái dị, vì thường hắn mới là người làm điều này với các thiếu nữ. Đôi mắt của vị chân thần này bắt đầu nổi lên sương mù. Có lẽ ngươi còn chưa biết. Con của ta, ta đã không chỉ một lần muốn dạy dỗ các con của mình lớn lên. Không chỉ một lần muốn cảnh báo bọn hắn. Nhưng chỉ trừ lần có dị thần từ bên ngoài xâm nhập. Các lần khác chỉ cần bọn hắn rời khỏi đây là sẽ quên đi trí nhớ về ta. Ta chỉ có thể bất lực nhìn bọn hắn chiến đấu cùng dị thần. Sau đó bị dị thần giết chết, càng nhiều thì là bị tận thế chi vương giết chết. Dù bọn hắn rất cố gắng, nhưng kết quả sau cùng đều là như nhau. Pandora thực sự coi các thí thần giả giống như con của chính nàng. Vị chân thần này bị vận mệnh giam trong một vùng hẻo lánh bí mật trong Netherworld. Những người duy nhất có thể đến thăm là các thí thần giả. Mà trách nhiệm của nàng chính là thực hiện nghi thức để chế tạo thí thần giả mới. Đồng thời trao tặng quyền năng cho các thí thần giả đã chinh phạt được dị thần. Vài ngàn năm trôi qua, từng vị thí thần giả đều là thiên tài hiếm có. Đều có những lịch sử cùng cuộc đời chói lọi. Đều có những sức mạnh khiến cả thế giới phải thất thanh. Nhưng dù vậy, bọn hắn vẫn không thể thoát được khỏi số mệnh bị giết chết. Chưa từng có một vị thí thần giả nào chết già. Tất cả đều chết trong chiến đấu. Chấm, đã từng có một vài đứa bé xuất sắc và ngoan ngoãn cũng có được quyền năng để giữ lại trí nhớ của mình. Bọn hắn cũng rất xuất sắc và nghe lời cảnh báo của ta. Masamune tiếp tục yên lặng lắng nghe. Nhưng dù bọn hắn cố gắng đến mấy, cuối cùng tận thế chi vương vẫn sẽ thức tỉnh. Bọn hắn đều là những đứa con rất ngoan, rất xuất sắc, chỉ cần Rama thức tỉnh, các thí thần giả sẽ bị diệt sạch. Cho dù hắn có thể tạm thời thức tỉnh và bị tạm thời đánh bại do chưa khởi động được minh ước, hắn cũng sẽ chỉ rơi vào ngủ say vài năm, sẽ có lúc hắn khởi động thành công minh ước, và đó là lúc các thí thần giả sẽ tử vong. Nếu như khi ở Ai Cập cổ đại Masamune không ngăn chặn được Rama bắn ra mũi tên để hiến tế Sita, hắn đã chuẩn bị sẵn kế hoạch chạy trốn cùng Aisa cho đến khi tu nữ Ấn Độ khôi phục quyền năng của mình. Pandora, Thanh niên tóc đen nâng thiếu nữ tóc hồng dậy đối diện với mình. Rama có bị ảnh hưởng bởi thần thoại khi bị đánh bại không? Quay trở về từ trong cơn bi thương, Pandora đau khổ lắc đầu, rồi lại gật đầu. Chỉ khi nào hắn bị trinh phạt khi đã khởi động minh ước, còn trước khi khởi động minh ước, thì thánh kiếm Mandala sẽ là nơi để thánh quân Rama chữa thương. Vậy là được rồi, ta từng cùng Sita có kế hoạch. Theo lời nói của Masamune, đôi mắt của Pandora mở càng ngày càng to. Cuối cùng, vợ của kẻ ngu thất thanh. Không thể nào, Plutarch sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Plutarch, cái tên này Masamune chưa nghe thấy bao giờ. Plutarch là kẻ được giao trọng trách theo dõi, ghi chép Akashic Record. Hắn thậm chí có thể mượn nhờ sức mạnh của các thế giới khác để điều chỉnh lại dòng thời gian. Ngô, Plutarch đâu rồi? Chấm, Pandora ngày càng hoang mang. Chuyện, quảng cáo, lẽ ra kế hoạch của đứa con này của nàng sẽ không thể thực hiện được. Vì Plutarch có trách nhiệm đảm bảo dòng thời gian bất biến, không cho phép lịch sử bị thay đổi. Nhưng, Plutarch vậy mà biến mất rồi. Người trông coi, ghi chép Akashic, sẽ không bao giờ có thể rời khỏi căn nhà đó. Nên sự biến mất này của hắn không thể nào là do hắn đột nhiên rời đi. Pandora không biết rằng có một con thỏ toàn trí toàn năng nào đó đã tiện tay hợp nhất lại tất cả các thế giới song song. Đồng thời xử lý sạch những người nào có dự định ngăn cản. Dây xích nhỏ, phát triển. Mặc dù không hiểu ngươi định nói gì, Masamune thở dài, nhưng như vậy là kế hoạch của ta cùng Sita có thể thực hiện. Đúng không? Nữ thần tóc hồng rơi vào hỗn loạn. Nhưng, suy nghĩ hồi lâu, Pandora đột nhiên lại nhận ra kế hoạch này vẫn có một lỗ hổng chí mạng. Nhưng ngươi vẫn sẽ phải đánh bại thánh quân Rama khi đã khởi động minh ước. Chấm. Đó là việc của ta, Pandora, điều đó là không thể nào. Còn lần này, Pandora thực sự lã chã sắp khóc. Nghi thức minh ước cổ xưa, tập hợp sức mạnh của tất cả các chân thần. Thí thần giả không thể chiến thắng được. Chờ đợi vài nghìn năm, cuối cùng thấy được một tia sáng le lói. Một cơ hội để thoát được khỏi vận mệnh, nhưng tia sáng đó lại vẫn bị che kín hoàn toàn. Không có khả năng vượt qua. Pandora thậm chí cảm thấy đây lại là một trò đùa nữa của thần vận mệnh. Dù nàng cũng biết rằng vị thần kia hoàn toàn không có cảm xúc. Trước tiên cứ cho ta phần thưởng lần này đi, Pandora. Đối diện với nàng, Masamune lại nhẹ nhõm rất nhiều. Ta có lòng tin, nếu như ta có thể giải cứu ngươi khỏi vận mệnh, ngươi sẽ làm gì để báo đáp lại cho ta? Nụ cười của Pandora đầy đau buồn mà mỹ lệ. Chỉ cần ngươi có thể sống sót, ngươi muốn làm gì cũng được. Con của ta, nắm lấy viên đá hình tròn. Pandora khởi động, Circle of Usurpation, tính danh, Tokoyogi Masamune, chủng tộc, nhân loại, ma nữ, trạng thái, đang dị hóa, 32, chức danh, bí thuật sư sơ cấp. Nearfire Curtis, kẻ khế ước cùng ma quỷ. Devil Contractor, ma thuật sư từ thời đại của thần. Magus from Age of God, thí thần giả. Campion, ma lực. S, sức mạnh. B, thể lực. B, linh hoạt. B, đặc tính. Kỹ năng, mị hoặc. B, anh đảo chi vương. Monarch of the British Isles. A, niệm chú cao tốc. 2, speed incantation. C, ma thuật kháng tính. Magic resistance. A, chế tạo vật phẩm. Item construction. A, khống chế không gian. Space manipulation. A, chế tạo xiềng xích. Chain projection. B, kết giới ngục giam. Prison barrier. X, quyền năng, ma thuật chi vương, kẻ xé rách không gian, vua tinh linh, Master of Fairy, có thể tiến về Netherwood cùng tạm thời triệu hoán cư dân ở Netherwood. Cần tập trung cực độ mới có thể di tiến đến Netherwood. Nhưng có khả năng khống chế mạnh mẽ đối với các sinh vật sinh sống trong Netherwood. Ngoại trừ thần, đồng thời có thể triệu hoán sinh vật từ Netherwood đến thế giới thực trong thời gian ngắn. Đương nhiên, cần có hoàn cảnh đủ để sinh vật tại Netherwood tồn tại. Miêu tả, mang theo trách nhiệm cùng nghĩa vụ của vua tinh linh. Cứ như vậy, thanh niên tóc đen đoạt được quyền năng vốn nên thuộc về thí thần giả ở Bắc Mỹ. Cách chương.